5 tháng ấp ủ tình nồng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 4 tháng 5, khi đào chương 15, em, thôi, trong lòng cũng, T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com chiếc thuyền trôi lặng lẽ giữa dòng sông. Văng vẳng vào bờ những âm thanh đàn ca hòa hợp. Giữa chốn sông nước mênh mang lại càng thêm hữu ý hữu tình. Đi ngang qua bãi bồi trồng đủ loại hoa màu. Phía xa xa là một vườn cây xanh chĩu quả. Liên cẩm vào cửa sổ. Khi đó được. Hóa ra là cả một vườn đào đến mùa sai ghé sát mới nhìn kỹ nào cây nấy quả chĩu cành. Từng nhúm đỏ hồng lấp ló sau tán lá xanh xanh. Liên cẩm bất giác nuốt ực một tiếng. Nghĩ lại mới nhớ. Đã 2 tháng rồi nàng có được ăn vặt nhà ngoài các bữa chính ra. Buồn buồn cũng có thứ đưa ngay đến miệng. Tuy lý ra không phải giàu có bậc nhất bậc nhí. Nhưng chuyện ăn uống may mặc của mọi người trong phủ chưa bao giờ thiếu thốn. Mỗi năm đâu, ngày ở lúc nào đang vào độ chính mùa, mua về vài chục cân phân phát cho từng viện. Liên Cẩm không phải là nữ nhi chính thất, tất nhiên đãi ngộ cũng không sánh bằng đại tỷ đại huynh. Cho nên bình thường nàng sẽ được cấp cho 5-6 cân đào giải khát. Giống đào tiên này khi đỏ lửng sẽ ngọt hơn rất nhiều. Vừa thanh vừa mát, Liên Cẩm thích dám ăn. Vài hôm mới lấy một quả ra chấm mút. Phả phủ cũng đến mức chẳng lúc này đây nàng lại nhìn thấy cả vườn đào sum xuê như vậy. Trách không được nước bọt cứ thành dòng. Thuyền cũng lấp ló nhìn thấy thuyền. Thì cũng thuận nước đẩy. Chúng ta ghé vào đây ngắm cảnh một lát nhi. Các huynh đệ thấy sao? Tất nhiên không ai có ý kiến gì. Chiếc thuyền hoa đã xuôi dòng người kia vẫn thản nhiên như chơi xuân chảy hội. Không hề có ý định bàn bạc hay gài bẫy như những gì A Liên cô nương vừa bẩm báo. Trịnh tướng quân còn được hơn nửa hửa ngày bất lần này chỉ thuần túy là tạo dựng quan hệ mà đang nghĩ. Có khi chuyến đi có phần nóng qua. Vụ án vẫn chỗ. Thời hạn mà vội. 2 tháng dậm chân hoàng thượng giao cho cũng chỉ còn 4 tháng. Việc xây dựng đê điều hắn đã giao cho phạm phó tướng toàn quyền xử lý. Cách mấy ngày mới phải tới báo cáo một lần. Sự tình gấp gáp mà hai người còn chưa làm thân được với Huỳnh Phiên. Bảo không nóng vội, làm sao được, a ngang tanh, cam nhưng mà khi thuyền hoa dừng lại cạnh vườn đào. Trương Viên bảo các cô nương cùng nhau đi hái đào mang lên thuyền giải khát. Khi đó chỉ nhìn nhau, Trịnh Minh Khải mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sếp sẽ bàn chuyện ở nơi này. Ra bọn hẳn đã sắp 3 cô nương kia đã từng theo thuyền hoa nhiều lần. Kinh nghiệm cũng dày dặn không để đâu cho hết. Những lúc như vậy họ phải đi càng xa càng tốt. Nhởn nhơ đến khi nào có người đến gọi về mới thôi. Bằng không dù chẳng nghe thấy gì cũng bị người ta dè chừng bực bội. Liên Cẩm đi theo 3 người vào sâu trong vườn đào. Lúc đi lên ngọn dốc T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com y cười cợt với mấy tên đi trong. Đỏ đều, cành lá xanh tươi một ngụm. Dòng nước thanh, T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com đầu tiên, nàng không kìm lòng được lại quay đầu nhìn lại. 4 người kia giờ đã mời nhau đỏ uống trà. Có lẽ cũng là lúc bọn. Người kia bày mưu tính kế. Đình cạnh An Mai không phải nàng không tin vào bản lĩnh của Trịnh tướng quân. Một người đã chinh chiến xa trường dã 10 năm. Xét về mưu lược cho đến sự nhạy bén thì có ai sánh bằng. Biết là biết như vậy chẳng mấy thì vẫn thấy lo lo. Liên Cẩm thở dài một hơi rồi nhanh chóng đuổi theo đoàn người. Dẫn đường phía trước là người làm công họ Đặng. Theo như hắn ta nói, khu vườn đào này của Đặng gia ngoại thành trấn Thanh Hồ. Hằng năm ngoài việc thu hoạch buôn bán thì vườn đào còn mở cửa cho người dân tứ xứ hứng thú vào xem. Ai muốn hái bao nhiêu thì hái, thoải mái lựa chọn. Sau đó khi quay lại bến thuyền thì mới tính cân trả tiền. Nhờ tưởng này, lượng người quan vườn đào càng lúc càng đông. có mùa hái sạch không còn lấy một quả. Tham Ayen cô nương được dẫn đi du ngoạn một vòng rồi dừng lại ở bãi đất ven sông cách bến thuyền chừng vài dặm. Đào ở gần bờ được bồi đắp phù sa. Đất đai quanh năm màu mỡ. Có lẽ vì vậy mà mấy cây đào ở đây cũng đỏ rực ngọt lịm lạ thường. Liên Cẩm thèm quá không kìm lòng được nữa. Nàng lau vội vỏ đào vào ống tay áo rồi đưa lên miệng cắn mát rượi lan tỏa từ miệng chân lông. Ngon hơn nhiều giống đào mà Lý gia vẫn nhập. Không buồn để ý đến hình ngồi xổm xuống gốc đào tránh nắng. Híp mắt cắn vài miếng thật to. Trên tay còn cầm săn chiếc khăn tay dự phòng. Nhỡ có bị nước dính cắm thì còn kịp thời lau sạch. Từng lỗ nhìn điệu bộ bất nhã đó của Liên Cẩm. Cát Tường bực bội đến nóng ruột nóng gan. Một nữ tử thấp hèn quê mùa nhường này mà lại dám giành Trịnh công tử với nàng ta. Cát Tường cười khẩy chỉ tay cho sai vặt bên người hái đào cho vào giỏ. Không quên quay sang đâm. Su ăn ngang tanh. Com với Phụng Vũ vài câu. Muội xem. Hái đào lựa chọn kỹ càng. Quả. Phụng nào đầy đủ thì mới nên hái xuống. Chứ những loại mà xấu xí quê mùa. Nằm lan lóc trơ trọi như kia thì ai mà nuốt trôi cho được. Chưa kể nhìn còn chướng mắt người ta nữa chứ. Phụng Vũ hành nghề ở Tí Hoa Lầu đã lâu. Cũng biết thừa tính khí kiêu căng hách dịch của Cát Tường. Có điều làm người ai mà không ghen ti. Hai cô nương kia tài sắc tầm thường. Cầm nghệ cũng chẳng phải hơn ai. Thế mà lại được hầu hạ hai công tử phong độ tuấn tú. Trong khi hai nàng lại hôi. Càng nghĩ lại càng nổi. Vừa béo không Phụng Vũ nghe qua đã hiểu ý người kia. Nàng vui vẻ tiếp lời. Tỷ tỷ nói đúng quá. Có loại đào xấu còn không biết mình xấu. Ỷ vào chút mới lạ ngược đời mà lên mặt ta đây. Chờ đến khi người ta nếm thử mùi vị, bị vất đi thì khóc còn không kịp đấy. Thua Huyên ngăng tanh, Cam Liên Cẩm vừa ăn xong đến miếng T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com T-S-U-V-I-E-N-N-G-O-N-T-I-N-S. Com cuối cùng, tâm trạng được ăn ngon nên cũng không muốn gây chuyện với người ta. Nàng vui vẻ rồi rũ áo quần đứng dậy. Định đi sang chỗ A Mai chọn đào mang về. Nhưng mà nàng càng làm lơ người ta như thế. Người ta cũng không chịu để cho nàng làm lơ. TH ghi là không phải. Lau lau miệng tin. Cam Cát Tường thấy nàng toan bỏ đi com thì với giọng gọi. Này Thanh thấy kinh của tỷ tỷ thể nào? Nghiệm Cẩm đành phải bất đắc dĩ quay đầu lại. Cát Tường tỷ tỷ kinh nghiệm phong phú. Muội đây chưa được hái đào lần nào. Cho nên cũng không biết đúng sai. Chỉ có điều quả lúc nãy muội ăn hình như cũng giống lời tỷ vừa miêu tả. Nhưng mà trái đào vừa giòn vừa ngon. Có lẽ kinh nghiệm kia của tỷ tỷ không phải lúc nào cũng đúng. Cát Tường làm ra vẻ ngạc nhiên. Quả vừa rồi mà ăn cũng thấy ngon. Ôi người ta vẫn nói thân phận khác nhau thì khẩu vị cũng ca trước kia tỷ còn đồ ngon ai nứ. Phụng muội muội thấy đúng không? Ai ngờ hôm nay tỷ mới biết. Hóa ra người thấp hèn đến khẩu vị nó cũng thấp hèn theo đấy. Ha ha, từ nhỏ đến lớn nàng đã bị đại tỷ khinh thường thấp hèn vì thân phận không biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ vì mấy câu này mà khổ sở thì chắc nàng chẳng sống được đến ngày hôm nay. Liên Cẩm tiện tay hái một quả đào khác nhau. Mà chẳng thấy ngon chứ. Thuế Yên Nian Tinh, cam mọng trên cành. Tỷ tỷ nhìn quả đào tròn vừa đỏ. Lại xem, vừa một, nhưng mà đẹp thì Cẩm đưa lên miệng cắn một cái. Khuôn mặt nhăn nhó rồi chán ghét ném thẳng xuống đất. Ba người nhìn theo quả đào tròn lăn lóc trên mặt đất. Vết cắn làm lộ một khoảng trắng bóc bên trong. Một con sâu nhỏ còn đang loằng ngoằng chuyển động. Sao? Liên Cẩm đưa khăn tay lên nhổ miếng đào trong miệng ra. Bình Bình nói tiếp, quả đẹp nhưng trong ruột lại bị sâu đục lỗ. Bởi thế người ta mới nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bên ngoài tuy xấu nhưng ăn ngon là được. Còn hơn vẻ ngoài hào mục ruỗng bên cũng vậy thể con người ta có nhiều người không mà bắt hình dong nhìn thì xinh đẹp nhưng nội tâm lại xấu xa nham hiểm. Suốt ngày cứ thích chọc ngoái hãm hại người khác.